Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 577, luyện thể tu giả. Nếu là Hà Trầm thật quyết định muốn bảo đảm Diệp Linh, mặc dù là bọn họ cũng phải luôn mãi suy nghĩ, Hà Trầm phía sau là Hư Không Học Viện, một lớn nghiệt cấp thế lực, không phải bọn họ có thể chọc được. Hà Trầm đã hạ thấp tư thái, cũng đem lời nói tới rất rõ ràng. Hư Không Học Viện không sợ U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực. Chỉ cần Diệp Linh đáp ứng, hắn liền có thể bảo đảm Diệp Linh sống sót rời đi. Thời khắc này, mọi ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Hà Trầm lời đã nói đến chỗ này, quyền quyết định đều ở Diệp Linh trên người. Chỉ cần Diệp Linh đáp ứng, tiền đồ tựa như cẩm. Diệp Linh nhìn về phía vòm trời, ánh mắt ở U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực trên thân thể người xẹt qua. Cuối cùng đưa mắt rơi xuống Hà Trầm trên người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, khẽ lắc đầu. Một màn như thế, tất cả mọi người là gương mặt khiếp sợ. Thời điểm như thế này Diệp Linh lại vẫn dám từ chối. Diệp Linh, chỉ cần ngươi vào Hư Không Học Viện, chính là thiên cấp học viên, có thể đã lại đế tôn tột cùng cường giả là sư. Thậm chí đế tôn bên trên cường giả đều có khả năng thu ngươi làm đồ đệ. Đến thời điểm đừng nói là một U Môn Phủ, coi như là Kình Thiên Tinh Hà đều không có mấy người dám trêu ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn sống sót rời đi U Môn Phủ Tinh, ngươi chỉ có này một lựa chọn. Hà Trầm lại nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngưng thần, một câu nói, làm cho vô số người vẻ mặt rung động. Thiên cấp học viên, dựa theo Hà Trầm nói, toàn bộ U Môn Phủ có thể vào huyền cấp thiên tài cũng sẽ không vượt qua một trưởng số lượng. Mà Diệp Linh nhưng trực tiếp là vượt qua huyền cấp, địa cấp hai cấp bậc, đến thiên cấp, như vậy một lời, tựu như cùng nói so với U Môn Phủ bên trong cái khác thiên tài. Diệp Linh xa xa qua, đối mặt như vậy một phen ngôn ngữ, cơ hồ đã xem như là uy hiếp, cưỡng bức, tất cả mọi người lại nhìn về phía Diệp Linh, ở Diệp Linh trên mặt chỉ có thấy được một vệt nụ cười. Như cũ là lắc đầu, vẫn là cự tuyệt, Hư Không Học Viện không thích hợp ta, các người sẽ không hoan nghênh ta, cũng không dám thu ta, như cũ là câu nói đó, không hoan nghênh, không dám, làm cho Hà Trầm đều là thần sắc cứng lại. Trầm mặc xuống, ngươi thật không đồng ý. Chỉ chốc lát sau, hắn lại hỏi, hắn không tin này U Môn Phủ bên trong không có Hư Không Học Viện không dám thu người. Phàm là thiên tài, Hư Không Học Viện đều hoan nghênh. Chỉ cho là Diệp Linh ở từ chối hắn, nhưng hắn trong lòng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Đa tạ tiền bối yêu ái. Không phải Diệp Linh không muốn đi, là Diệp Linh không đi được, đi tới chỉ có thể hại Hư Không Học Viện. Diệp Linh nói rằng, lại một lần nữa từ chối. Hà Trầm vẻ mặt vi ngưng, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh, không có hỏi nữa, bát cường chiến, như cũ là thập lục cường chiến như thế. Từ rút thăm quyết định, chúc các người may mắn. Hà Trầm nói rằng, phất tay. Tám cái ngọc bài hạ xuống, quay chung quanh ở môn vị đài bốn phía, tám người đều là ánh mắt ngưng lại, từng cái lấy một ngọc bài, lại nhìn về phía vòm trời bên trên Hà Trầm. Bát cường chiến, bắt đầu. Hà Trầm trực tiếp tuyên bố, một bước, lui về Mạnh Phi bên cạnh người, nhìn về phía U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực người. Một đám người đều là nở nụ cười. Diệp Linh từ chối, cũng làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Yêu nghiệt như thế nhân vật, nếu là thật để hắn còn sống đi rồi, tất nhiên là U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực kiếp nạn. Bất quá hắn cự tuyệt Hà Trầm, bọn họ chính là có cơ hội ra tay rồi. Trận chiến đầu tiên, hai người đi lên sàn chiến đấu, một bên là thú nữ, một mặt khác nhưng là Lỗ Tiêu. Lỗ Tiêu đi tới sàn chiến đấu, ngưng thần chốc lát, hướng về thú nữ hơi thi lễ một cái, chính là trực tiếp chịu thua. Hắn có tự mình biết mình, bát cường bên trong, hắn là yếu nhất một người, mặc kệ gặp gỡ ai cũng không có một tia cơ hội. Nếu đã chiếm được tiến vào hư không học viện tư cách, chính là không cần lại liều mạng. Khương thần, thú nữ đi xuống môn vị đài, cách nàng cách đó không xa khương thần liếc mắt nhìn thú nữ. Đi lên môn vị đài, nhìn về phía môn vị chung quanh đài còn dư lại 6 người. Gương mặt vẻ nghiêm túc, 6 người, hắn đều không chắc chắn thủ thắng. Nếu là nói trong 6 người hơi yếu vậy liền chỉ có Diệp Linh. Đúng như là Thu Minh Thánh nói, Diệp Linh giết quân vô tà có chứa một điểm may mắn. Đánh lén thành phần, mà giết La Bàn nhưng là bởi vì La Bàn huyễn thuật không có đối với Diệp Linh đưa đến tác dụng. Quỷ y, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, quỷ y đi tới môn vị đài, làm cho chu vi không ít người đều là thần sắc cứng lại. Một bộ thiếu niên dáng dấp, trên mặt mang một vệt nụ cười, mang theo một chút non nớt, phảng phất thực sự là một chưa va chạm nhiều thiếu niên giống như vậy. Nhưng không có bất luận một ai dám khinh thị hắn. Chiến, cũng không có lời vô ích gì. Khương thần trực tiếp ra tay, một cây bút, đầy trời hư điểm, mỗi một điểm hạ xuống đều là một thanh lưỡi dao sắc. Trong nháy mắt, chính là có mấy vạn chuôi lưỡi dao sắc. Hướng về quỷ y xuyên qua mà xuống, quỷ y một bước đạp địa, môn vị đài đều là run lên, một quyền, trực tiếp đánh về đầy trời lưỡi dao sắc. Đầy trời lưỡi dao sắc mất đi. Quỷ y đứng ở vòm trời, cả người dũng động một luồng sức mạnh kinh khủng, thoáng như thần ma, một ánh mắt, phảng phất xuyên thiên lưỡi dao sắc, phải đem một thế giới đều mặc thấu. Diễn đời, khương thần lùi với bên ngoài trăm dặm, một bút câu hư không, vẽ ra một phương đại địa, một khoảng trời, phảng phất thật sự vẽ ra một thế giới, phất tay. Một thế giới hướng về quỷ y nện xuống. Quỷ y nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, như cũ là một quyền, hư không băng diệt, đập về phía thế giới này. Oanh, một đạo thoáng như ma thần một loại bóng người quán xuyên thế giới. Một quyền đột nhiên đập vào môn vị trên đài, làm cho toàn bộ môn vị đài đều là một trận run rẩy, dường như muốn xé rách. Cố trận, từng cái u môn phủ tinh tứ đại thế lực người đứng ở vòm trời bên trên. Vững chắc môn vị trên đài trận pháp, chờ kinh khủng năng lực liên y tản đi. Môn vị trên đài chỉ còn sót lại một người đứng thẳng. Tên còn lại nhưng là bị đánh vào môn vị đài bên trong. Ở môn vị trên đài đập ra một khủng bố hố lớn. Quá yếu, nhàn nhạt nói ở môn vị trên đài truyền ra. Truyền vào vô số người trong tai, tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Môn vị trên đài, quỷ y và đi xuống môn vị đài, lại khôi phục một bộ người thiếu niên dáng dấp. Qua một lúc lâu, hố lớn bên trong mới có một mình đi ra, là khương thần, cả người đầy vết máu đi xuống môn vị đài, quá mạnh mẽ. Mãi đến tận trận chiến này, tất cả mọi người mới chính thức minh bạch quỷ y mạnh như thế nào. Đối mặt khương thần, trực tiếp nghiền ép, từ đầu với đuôi, khương thần liền một tia sức phản kháng đều không có. Thật mạnh thân thể, chẳng lẽ là luyện thể tu giả? Trong đám người có người nói, nhìn quỷ y, gương mặt chấn động, luyện thể, gian nan nhất, nhìn trời phú, thân thể yêu cầu cực cao. Loại này tu giả cơ hồ đều đã tuyệt tích tinh không. Không nghĩ tới U Môn Đại Bỉ lại xuất hiện một, còn tu luyện đến cảnh giới như vậy. Diệp Linh nhìn đi xuống môn vị đài quỷ y, cũng là vẻ mặt ngẩn ra. Không nghĩ tới quỷ y càng là một luyện thể tu giả. Diệp Linh, ngươi là không phải cảm thấy bàn thi tông người đều là tu luyện luyện thi, khống thi người? Quỷ y linh thức truyền âm nói, làm cho Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía hắn, cũng không có phản bác. Xác thực, hắn thật sự cho rằng bàn thi tông người tu luyện đều là luyện thi khống thi pháp thuật, không nghĩ tới quỷ y dĩ nhiên là đi lên một cái cùng với những cái khác bàn thi tông người tuyệt nhiên con đường khác nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.